idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 108, My God clone của Tô Thần đây á hả? Góc truyện audio.com. Khâu Minh nhảy xong cũng nhũn hết cả chân, vừa nãy được bế ra ngoài, đang đứng tựa vào Tần Thiên lúc nhảy xuống Lương Tử Nguyệt với Tiếu Nghênh hét to chẳng kém gì nhau, nhưng bây giờ đối lập cực kỳ rõ ràng, chỉ có Lương Tử Nguyệt là như vừa chết đi sống lại, còn Tiếu Nghênh thì nóng lòng muốn chơi lại, cứ làm nhảm. Vui kinh khủng, quá là sảng khoái, quá là kích thích, nằng nặc đòi nhảy lần nữa. Không biết vợ chồng Song Lâm đã nhảy bao nhiêu lần, nhưng bây giờ họ là đôi bình tĩnh nhất, cười nhìn mấy cặp chip bông còn lại. Không lâu sau, mọi người thấy Lạc Đường được Tô Diên bế ra ngoài. Thật ra bọn họ không hề bất ngờ, nhưng vẫn trêu chọc. Chỗ ôi, lại nữa, ê hay tôi giả vừa tí xong ông bế tôi nhá. Thôi, dạo này bà béo lắm, tôi bế không nổi. Lạc Đường không để Tô Diên bế nữa, ra khỏi thang máy là tự giác đòi xuống. Hai má cô ửng hồng, mọi người tưởng cô bị bọn họ trêu nên xấu hổ, nhưng chỉ có cô biết đỏ mặt thật ra là vì vừa nãy trong thang máy. Vừa có một nụ hôn thật sâu. Nếu là cô trước đây thì sẽ xấu hổ không chịu nổi, nhưng từ sau khi Tô Diên dùng nho để làm mấy trò to gan thì độ thích ứng của cô với việc hôn trước ống kính đã cao lên rất nhiều. Mọi người vừa vui vẻ cười nói vừa lên xe. Khác với chương trình du lịch, khán giả coi Sweet In Your Heart là một chương trình tình cảm nhẹ nhàng, ngọt ngào, vì bầu không khí của show thường rất tốt, các khách mời cũng khá thân thiết với nhau. Trên đường về, cả xe nhộn nhịp, chỉ có Lương Tử Nguyệt hồn chưa chịu về là ngồi yên lặng đăng Weibo. Mà Lạc Đường đang tựa vào vai Tô Diên nghịch điện thoại, người cô follow rất ít nên thấy ngay bài của Lương Tử Nguyệt. Lương Tử Nguyệt, người ở đây, hồn nơi đâu? Hình ảnh, giọng điệu đúng kiểu vừa chết đi sống lại, đăng kèm hình một người đang ngã vật xuống đất trông như. Toi, rồi, chắc chắn là cô ấy đang nói đến nhảy bungee, phàm là người xem livestream đều biết. Lạc Đường không nhịn được che miệng cười không ra tiếng, lúc Tô Diên nhìn sang, cô giơ ra cho anh xem. Sau đó chia sẻ lại. Ống kính quay được cảnh Lạc Đường đang viết status Weibo, nhưng không thấy rõ chữ, người xem trong livestream tò mò, đổ xô vào Weibo xem cô vừa đăng cái gì. Lạc Tiểu Đường tang tìm không thấy, còn mỗi cái nick QWQ. Chia sẻ, Lương Tử Nguyệt người ở đây, hồn nơi đâu, câu đối ngốc nghếch gì đây, mọi người chết cười, dưới phần bình luận toàn là, ha ha ha, hai cô này làm sao ý nhở, tìm không thấy, còn mỗi cái nhịt. Cười ói, tôi đang ngồi ngoan ngoãn xem livestream, sau đó che miệng nở một nụ cười hiền từ của người mẹ, hoàn hảo. Sau đó xem Weibo của hai chị em nhà này, lúc đấy xung quanh yên tĩnh lắm, đột nhiên tôi cười khẳng khặc như ngỗng. Bây giờ bố mẹ anh chị em trong nhà nhìn tôi như con dở. Bình luận 10 điểm sống động, tóm tắt lại cảm xúc của Giang Cư Mẫn chỉ biết ngồi cười ngây ngô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đậu xanh tìm không thấy còn mỗi cái nhịt. Hai cô đổi tên thành chị em tìm hồn đi, ngoài những người chỉ biết ngồi cười ngây ngô, còn có fan kẹo giòn chia sẻ lại, nói, no no no. Gái yêu ơi, hồn con vẫn chưa tìm thấy mà, phải gọi là hai cái nịt chứ. Mọi người, đỉnh, fan CP nhà này đỉnh, hai cái nịt, hot dần dần trên mạng tận mấy tiếng đồng hồ, ngoài ra, vợ chồng kẹo giòn còn dùng sức mạnh của cơm chó đẩy. UFO, lên hot search, góc chuyện audio.com. Dân mạng rôm rả, tôi hiểu rồi, trò thiểu năng có cỗ gì thì quan trọng vẫn là chơi như thế nào. Có độ hot của hai sự kiện này, đương nhiên sẽ có người đăng lên video quay màn hình đoạn nhảy bungee. Xem xong video, ngoài những người suýt xoa sợ hãi, còn có những người chú ý đến vấn đề khác. Họ nói họ đã từng chơi rồi, làm gì mà lố như thế, vừa khóc lóc vừa nhũn cả chân ra, nhìn là biết đang giả vờ để được trai bế. Sóng comment trong livestream quá dày nên những phát ngôn như thế lập tức trôi đi, nhưng trên Weibo lại rõ ràng hơn nhiều. Cái này động chạm đến hai đôi vợ chồng, fan hai nhà cực kỳ khó chịu, các fan lớn bắt đầu khai chiến. Đầu tiên, cục cưng nhà tao tham gia chương trình yêu đương cũng méo, cần xây dựng hình tượng thảo mai, mà á, nếu có thì làm sao? Ăn hết gạo nhà mày hay là bắt mày bế à? Chị đây lúc nhảy bungee xong cũng không đứng vững được đấy. Mày là người phụ nữ mạnh mẽ, còn bọn tao là bé đáng yêu, chân bọn tao yếu, cơ thể bọn tao yếu, được chưa? Không cần nói gì mà người yêu cũng tự bế bọn tao đấy. Cào phim cái cục cức, mọi người đọc được thì chết cười, đám vừa bình luận ác ý lập tức á khẩu. Nhảy bungee đúng là hoạt động tiêu hao thể lực và tinh thần, khách mời nữ nhũn chân không phải là diễn, nên sau khi nhảy bungee xong, mọi người ăn một bữa thật no. Chiều tổ đạo diễn vô cùng có tâm, không sắp xếp nhiệm vụ để bọn họ vui chơi tự do. Chỗ ở tại Úc cũng gần giống tại thành phố H, biệt thự sân vườn ở ngoại ô, Lạc Đường ăn uống no say về phòng ngủ chưa? Vì đặc thù nghề nghiệp và thói quen nghỉ ngơi, một năm Tô Diên không ngủ chưa được mấy buổi, anh cũng không buồn ngủ nên ngồi dựa vào đầu giường cạnh cô đọc sách, một tay nắm tay cô. Lạc Đường thoải mái ôm tay anh ngủ, sóng comment không khỏi ghen tị. A hu hu, ôm tay ngủ. Sao tôi cứ ở lại cái livestream này làm gì nhỉ, bọn họ chẳng nói gì mà tôi vẫn chăm chú xem thế này. Mỹ, tôi cũng méo biết, A hiu hiu favor l, CP mị đu hạnh phúc ghê. TVT, Úc tuy lạnh nhưng vẫn chưa đến mức có tuyết. Trong nước có rất nhiều nơi bọn họ không đi được, vì dù sao vẫn là người của công chúng, chẳng may không chú ý là fan sẽ nhận ra ngay, lại gây ồn ào náo động. Ở đây cũng có một số fan người Hoa nhận ra Tô Diên, mà nhận ra Tô Diên thì không thể không biết Lạc Đường. Dù sao cũng ít người, nếu may mắn gặp có bạn học sinh có sẵn giấy bút còn xin chữ ký hai người. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà đa số điểm dừng chân của Sweet In Your Heart là ở nước ngoài. Ngày kết thúc chuyến đi đến Úc, trong lúc phỏng vấn ở hậu trường, 3 trên 4 nữ khách mời đều nói điều ấn tượng nhất về nơi này chính là nhảy bungee. Điểm dừng chân tiếp theo là thành phố mà cả hai vợ chồng kẹo giòn đều rất quen thuộc, Paris, Pháp. Trong những nhiệm vụ mà tổ đạo diễn sắp xếp cho họ còn có cái là gặp Lý Ý, Lạc Đường đã thông báo trước với Lý Ý, cô ấy không hề do dự mà vui vẻ đồng ý ngay. Lý Ý nhìn thì tưởng ngầu lòi nhưng thật ra lại rất ham chơi, thích thể hiện tình cảm với những người xung quanh. Với chuyện như livestream thì hầu như ai mời cô cũng đồng ý, thậm chí còn bảo Lạc Đường chọn lúc nào nhiều người xem nhất thì mời cô ấy. Mấy hôm trước trên đường lên máy bay sang Paris đã có fan LM. L kêu gào bảo Lạc Đường đi gặp Lý Ý, muốn thấy Lý Ý trên livestream, bây giờ chắc đang sướng rơn. Khóc chuyện audio.com. Đây là chương trình của hai người nên chắc chắn Lạc Đường sẽ dẫn Tô Diên theo, hai người ngồi xe chương trình sắp xếp xuất phát đến phòng làm việc, sóng comment bắt đầu. Tự sướng, yêu tổ đạo diễn quá. Chắc chắn là tổ đạo diễn đã đọc tin nhắn rồi. Ý thần với Lori đứng chung một khung hình hu hu, khóc thét. Khí chất của ý thần siêu đỉnh, ngầu không biên giới, em yêu chị áo áo áo. Thần cố lên, cướp công túa về tay mình. Lầu trên nói cái chi dứa, tôi âm thầm ủng hộ. Xin lỗi, tô thần, em vừa đi xem ảnh của Lý Ý, em cũng xin ủng hộ hai tay hai chân. Hai người vẫn chưa biết sóng comment đã bắt đầu đứng về phía Lý Ý, thoát cái đã đến nơi, Tô Diên cũng không phải lần đầu gặp Lý Ý, ba người chào hỏi rất đơn giản, vào phòng nghỉ chuyên dùng để tiếp khách. Nói là gặp mặt nhưng thật ra là ngồi ăn uống nói chuyện phiếm. Lý Ý nói không gọi là nhiều nhưng là người rất thú vị, Lạc Đường với cô ngày nào cũng tâng bốc nhau hạ bút thành văn. Thỉnh thoảng Lý Ý còn nhắc đến Tô Diên, coi anh như tình địch làm người xem phải ôm bụng cười. Sóng comment bắt đầu chia làm hai phe. Một phe đứng về phía ý thần Lori, một phe kiên định là kẹo giòn. Thật ra mọi người đều biết kẹo giòn mới là thật, ở đây đúng là có nhiều người muốn xem Lý Ý và Lạc Đường ở chung khung hình nên mới mò vào livestream, nhưng fan cứng còn nhiều hơn. Vậy nên nhìn qua thì sức mạnh của hai phe ngang nhau, vì không ít fan phản bội tổ chức, đã đứng về phía ý thần. Có bình luận nói rất đúng, để tôi chống mắt lên xem, bây giờ các chị cứ tung hô ý thần đê, tí nữa tô thần nhà tôi ra tay một cái là các chị lại về ôm ấp kẹo giòn ngay và luôn ấy. Tôi biết hết đấy nhá, cười, ngồi chơi hơn 2 tiếng, trước khi đi, Lý Ý ôm Lạc Đường vẫn chưa thấy đủ, còn nghiện diễn ôm vai cô, nhìn Tô Diên nói. Cậu mà đối xử không tốt với nó là tôi cướp về đấy. Giọng nữ hơi trầm, lúc nghiêng đầu cười vừa có vẻ quyến rũ, vừa có vẻ đẹp trai, tuy thấp hơn Tô Diên một chút nhưng khí thế ngút trời. Rõ ràng chỉ là lời dặn dò của cô bản thân của người yêu, nhưng không hiểu sao lại như lời cảnh cáo của nam phụ với nam chính. Tô Diên vẫn hay nghe Lạc Đường nhắc tới Lý Ý, cô nói lúc còn ở nước ngoài, đây là người bạn thân duy nhất của cô, cái gì cũng giỏi, có tài có đầu óc nhưng khuynh hướng tính dục thì chưa rõ, cô bạn này hơi không bình thường. Bây giờ anh cũng nghĩ vậy. Từ lúc Lý Ý nói như vậy đến tận khi ba người tạm biệt nhau, sóng comment đều để ý đến tài thể hiện tình cảm của ý thần. Các thể loại, ý thần đỉnh của chóp, mời ý thần mau mau cướp công túa về. Ý thần Lori chốt, vừa đẹp vừa ngầu ích vừa mềm vừa ngoan, chốt, kéo lên ùn ùn, fan kẹo giòn ngớ người, bao lâu nay không có người đàn ông nào có thể lay động được địa vị của tô thần, vậy mà bây giờ, một chị gái lại trở thành mối nguy hiểm lớn nhất. Tổ đạo diễn đặt nhà hàng cách phòng làm việc khoảng nửa tiếng đi đường. Bây giờ đang là giữa tháng 7, có vài bảng xếp hạng phải bình chọn, Lạc Đường ngồi trong xe tựa vào vai Tô Diên, đăng nhập từng tài khoản để bình chọn cho Tô Diên. Cái này phải vote cái này nữa. Đúng rồi, anh ơi em dùng clone của anh nhé. Tô Diên đưa luôn điện thoại cho cô tiếp tục vuốt tóc cô. Động tác của hai người mượt mà vô cùng, cách nói chuyện cũng vậy, chứng tỏ chuyện này xảy ra không chỉ một lần. Sóng comment ngập ngụa trong đống dấu chấm hỏi. Góc truyện audio.com. Tô Thần có clone, hở, cho tụi tui xem với được không? Đờ mờ, clone của Lạc Đường hy sinh hết rồi, vì sao clone của Tô Thần vẫn còn sống sót đến tận bây giờ? Không công bằng, bổ nói thế là tôi lại thấy thương thay gái yêu của tôi. Khó khăn lắm mới mua được mười mấy cái ít mà lại bị khui hết. Ngay lúc mọi người bàn tán sôi nổi, chú quay phim thấy chuyện này chắc là không để người xem thấy được nên ống kính vừa quét qua màn hình điện thoại của Lạc Đường lập tức hạ xuống. Sóng comment muốn phát điên, a, đại ca ơi, cho tụi em nhìn cái đi. Khi Lạc Đường bình chọn gần xong, không hiểu vì lý do gì mà xe này lên một cái rất mạnh. Lạc Đường gần như ngồi phịch lên người Tô Diên, điện thoại cũng bật ra khỏi tay, rơi xuống tấm thảm trước chỗ ngồi bên cạnh. Ngay dưới, ống kính, anh quay phim, anh biết quy tắc không được để lộ clone của người nổi tiếng khi chưa được cho phép, sợ fan phát hiện được gì đó nên nãy giờ vẫn giữ máy quay hướng xuống đất, nghĩ bụng 2 phút nữa mà bọn họ vẫn chưa xong thì tính tiếp. Ai mà ngờ, điện thoại tự bay đến, muốn tránh cũng chẳng được. Anh nhìn màn hình đang ở giao diện của Weibo, ít Weibo dưới màn hình sắc nét rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, khóc không ra nước mắt. Fan CP của Lạc Tiểu Đường và Tô Diên. Lạc Đường vội nhặt điện thoại lên, nhưng không kịp nữa rồi, 2 giây đã đủ cho vô số người chụp màn hình, sóng comment bùng nổ. Fan CP của Lạc Tiểu Đường và Tô Diên, để tôi cười cái đã. Sao ổng không đặt tên gì đấy kiểu kẹo giòn ấy? Kẹo giòn hay mà, bởi vì phong cách đặt tên của Tô Thần là phong cách ông chú cán bộ chứ sao? Tự làm admin trong Super Topic của mình, bây giờ dùng clone để đu CP của chính mình, hình như mị chẳng bất ngờ lắm. Chùi ui biết ngay mà Tô Thần rồi cũng có ngày lộ clone thôi. Từ từ nhé, hỏa diễm có thấy ít này hơi. Tôi cũng thấy, các fan không dám chắc chắn nên cuống quýt đi tìm. Fan CP của Lạc Tiểu Đường và Tô Diên, vừa tìm xong. Hỏa diễm, cái quần què gì thế này? Fan CP kẹo giòn thì ha ha ha, nhưng trong đó có không ít fan CP đã từng là hỏa diễm, mà còn ở trong nhóm chat của fan, cảm thấy cái tên này hơi quen quen. Ít này, đậu mở, hình như, là cái đứa fan CP mà tôi đã từng cật lực báo cáo, cái đứa fan CP bị treo tên trong nhóm chat cách chương.